Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chapter 79. Sự thật chứng minh, Vưu Vĩ không có đa tâm. Nàng chỉ tới kịp gọi điện thoại cho Trần Tiếu cùng Lâu Tiểu Hiên. Rất nhanh thượng đầu liền phái người tìm đến nàng. Vưu Vĩ không cố ý giấu đi. Tại biết được tin tức trước tiên liền xuất hiện. Nàng ra vẻ mờ mịt, không biết phát sinh chuyện gì. Nhìn thấy phụ trách điều tra đồng sự, còn vẻ mặt vô tội. Phụ trách điều tra đồng sự là tập đoàn phái tới. Nguyên bản đối khách sạn thật vụ liền không quen thuộc, ngày thường cũng không có cơ hội xử lý. Chính là bởi vì như thế mới bị tập đoàn ủy lấy cái này nhiệm vụ. Người này tên là Trần Sung, là cái nam nhân, hơn 30 tuổi. Vưu Vĩ trước kia tại tập đoàn họp hàng năm thượng cùng người kia chiếu qua mặt. Hắn là tập đoàn đặc trợ chi nhất. Trần Sung thượng hạ quan sát Vưu Vĩ một chút, cười nói, Vưu kinh lý, biệt lai vô dạng. Vưu Vĩ cũng cười, đây không phải là Trần đặc trợ sao? Đã lâu không gặp, sao Vưu Vĩ bị mời được thập bát lâu một gian trong phòng hội nghị. Phòng hội nghị này bởi vì trước trận thiết bị trục trặc, gần nhất đều để đó không dùng, vừa vặn dùng đến điều tra câu hỏi. Trong phòng hội nghị có chút âm lãnh, Vưu Vĩ ngồi ở trên ghế, chà chà tay. Rất nhanh liền thấy Trần Sung mang theo một cái phụ trách ghi chép nữ thư ký vào tới. Nữ thư ký dọn xong notebook bắt đầu chuẩn bị làm ghi lại. Trần Sung cũng xòe ra trong tay cặp văn kiện, từ bên trong cầm ra một ít văn kiện tư liệu cùng một ít ảnh chụp. Vưu Vĩ nhướn mi, đột nhiên cảm giác được tràng cảnh này rất thú vị. Cực kỳ giống ảnh thị trong kịch thường xuyên trình diễn loại kia cảnh sát đối phạm nhân thẩm vấn. Cầu đoạn, Trần Sung nâng lên mí mắt, mang trên mặt cười. Nhưng là như vậy tươi cười Vưu Vĩ rất quen thuộc. Bên trong đó chỉ có dối trá cùng kiến huyết phong hầu tính kế. Có thể thấy được người này lai giả bất thiện. Nhưng là Vưu Vĩ cũng không sốt ruột. Nàng còn tại đoán Trần Sung tiến đến câu hỏi động cơ cùng ám chỉ. Hắn đến cùng hy vọng đem nàng hướng cái dạng gì phương hướng dẫn đường. Trần Sung rất nhanh bắt đầu câu hỏi. Vưu kinh lý, thật xin lỗi đem ngươi mời qua đến. Mấy ngày sắp tới khả năng muốn chậm trễ ngươi một chút thời gian. Tại ta hỏi xong ta hỏi vấn đề trước, chỉ có thể mời ngươi tới nơi này làm việc. Vưu Vĩ thái độ phi thường tốt. Không cần xin lỗi, Trần đặc trợ người quý bận chuyện. Tại tập đoàn có như vậy nhiều chuyện, còn nguyện ý rút ra thời gian đến cùng ta cùng nhau làm công. Là ta ngượng ngùng mới đúng. Nga, xin hỏi Trần đặc trợ, người muốn hỏi vấn đề rất nhiều sao? Trần Sung, cũng không phải rất nhiều. Nhưng là lúc nào hỏi xong, muốn hỏi bao lâu, còn muốn xem Vưu kinh lý phối hợp. Vưu Vĩ, tốt. Chỉ cần ta biết, ta nhất định phối hợp. Trần Sung dần dần thu hồi cười. Xin hỏi Vưu kinh lý, người cùng Cố Thừa là quan hệ như thế nào? Vưu Vĩ chớp một lát mắt. Cố Tổng là khách sạn đặc biệt mời tới cố vấn cao cấp. Bọn họ toàn bộ đoàn đội chính là đương thời thực chứ danh khách sạn thầy thuốc đoàn đội. Chuyên môn phụ trách giúp khách sạn tiến hành bên trong sửa lại sai lầm cùng cải cách. Trước đó tại nước Mỹ làm ra không nhỏ thành tích, đến quốc nội vẫn là lần đầu tiên. Chủ này nếu là bởi vì rượu uy mặt mũi khá lớn, tài năng đem toàn bộ đoàn đội thỉnh trở về. Từ nơi này phương diện nói, ta cùng Cố Tổng là cộng sự quan hệ. Trần Sung, kỳ thật trên diễn đàn bái thiếp ta cũng có xem. Hiển nhiên Vưu kinh lý không có ngay mặt trả lời vấn đề của ta. Chẳng lẽ các ngươi trừ cộng sự quan hệ, liền không có cái khác tư nhân giao tình? Vưu Vĩ, Nga, nguyên lai Trần đặc trợ tò mò là những kia bát quái chuyện xấu. Được rồi, ta thừa nhận, Cố Tổng là bạn trai cũ của ta. Vưu Vĩ sảng khoái như vậy thừa nhận. Trần Sung ngược lại ngẩn ra. Hắn đã muốn chuẩn bị tốt chứng minh việc này tư liệu, liền đặt ở trước mặt. Trần Sung, có thể hay không thỉnh Vưu kinh lý cụ thể nói một chút? Là lúc nào tiền bạn trai? Kết giao bao lâu? Tách ra bao lâu? Cố Tổng đi đến rượu uy sau, các ngươi có hay không có cũ tình lại xí? Lời vừa nói ra, trong phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Vưu Vĩ nở nụ cười, hai tay vòng ngực, hai chân giao điệp, có chút mỉa mai nhìn Trần Sung. Nàng này trầm xuống im lặng, ngay cả nguyên bản đang tại làm ghi chép nữ thư ký cũng không khỏi nhìn qua. Sau đó, liền nghe được Vưu Vĩ nói, Trần đặc trợ, tại ta trả lời mấy vấn đề này trước, có một việc ta hy vọng ngươi minh bạch. Trần Sung, thỉnh nói, Vưu Vĩ, ngươi không phải cảnh sát, ta cũng không phải phạm nhân. Hiện tại ngươi đối với ta câu hỏi, tất cả đều là căn cứ vào của ta tự động phối hợp. Nếu của ngươi vấn đề khí thế bức nhân, khiến ta cảm thấy không thích hợp, ta khả năng liền sẽ thu hồi thái độ hiện tại. Lấy ngươi đang tại xâm phạm của ta cá nhân riêng tư làm nguyên do cự tuyệt phối hợp điều tra. Trần Sung nở nụ cười. Vưu kinh lý, ta là phụng tập đoàn mệnh lệnh tiến đến điều tra. Tuyệt đối không phải cá nhân ta đối với ngươi có thành kiến. Nếu ngươi không phối hợp, ta sẽ đem điều này cũng viết đến báo cáo trong. Cùng tiến lên báo cho tập đoàn. Vưu Vĩ một giây không ngừng. Tốt. Ta đây cũng sẽ viết một phần bưu kiện trực tiếp phát cho tập đoàn mỗi một vị cao tầng bao gồm đồng. Sự, nói cho bọn hắn biết ta vì cái gì không có giống ngươi báo cáo thảo luận như vậy không phối hợp. Điều tra, nguyên nhân rất đơn giản. Chính là bởi vì Trần đặc trợ đối với ta có giới tính cùng chức vị thượng thành kiến. Ngươi là tại kỳ thị ta. Dứt lời, Vưu Vĩ lại quét về phía nữ thư ký. Ta mới vừa nói câu này. Phiền toái cũng thỉnh ngươi ghi lại tại án. Trần Sung ngẩn ra, rất nhanh nói. Vưu kinh lý có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta không có kỳ thị của ngươi ý tứ. Vưu Vĩ, là của ngươi thái độ biểu hiện ra ngoài cho ta cảm thụ. Trần đặc trợ, ngươi như thế nào biểu đạt là chuyện của ngươi? Ta như thế nào lý giải là chuyện của ta? Thái độ của ngươi nếu khiến ta cảm nhận được kỳ thị. Ngươi lại giải thích ngươi không có kỳ thị. Này đối với ta công bình sao? Đến vậy, Trần Sung cuối cùng lĩnh giáo đến trong truyền thuyết Vưu Vĩ khó chơi. Cái này nữ nhân quả nhiên không đơn giản. Nhìn qua rất đẹp, thực sắc bén, nói chuyện thực độc, thực bức nhân. Hơn nữa logic nghiêm mật. Chỉ cần theo của nàng logic đi, là tuyệt đối không có khả năng nói được qua nàng. Trần Sung hít vào một hơi. Vòng ra đổi cái thái độ, nói, tốt, mới vừa rồi là ta thái độ có vấn đề, ta thật xin lỗi Vưu kinh lý, như vậy xin hỏi ngươi có thể hay không trả lời ta vừa rồi mấy vấn đề đâu? Vưu Vĩ cười nói, tại Cố Tổng đến rượu uy trước, ta cùng Cố Tổng đã muốn 4 năm chưa từng gặp mặt, 4 năm trước chúng ta kết giao qua, bất quá chỉ có ngắn ngủi 2-3 tháng, hắn đến rượu uy sau. Chúng ta vẫn là cộng sự quan hệ, không có cái gọi là cũ tình lại xí. Này câu trả lời tự nhiên không thể để cho Trần Sung vừa lòng. Trần Sung bắt đầu vu hồi đi tới. Kỳ thật đứng ở cá nhân ta góc độ đến xem. Cố Tổng thật là phi thường bán chạy đơn thân Vương lão ngũ. Hắn không có bất lương ham mê. Nghe nói hắn cũng không tốt thuốc lá rượu. Cảm tình lịch sử phi thường chỉ một. Kết giao qua bạn gái chỉ có Vưu kinh lý ngươi một người. Thêm năng lực công tác của hắn, ngoại hình điều kiện, tiền tài tài phú, thưởng thức, những điều kiện này mỗi một đơn độc xem đều không có gì. Thêm vào cùng một chỗ khả ghê gớm. Nay gặp lại, Vưu kinh lý chẳng lẽ liền không có một điểm tâm động. Vưu Vĩ kinh ngạc nhướn mi, Trần đặc trợ quan sát thực cẩn thận. Chẳng lẽ ngươi có hứng thú? Trần Sung thiếu chút nữa sặc, hắn rất nhanh nói, Vưu kinh lý nói đùa, ta là nam nhân, Vưu Vĩ, Nga, ta biết, Trần Sung nghẹn, lập tức còn nói, Vưu kinh lý, ta hy vọng ngươi minh bạch, như là ngươi cùng Cố Tổng như vậy cộng sự quan hệ, là không thích hợp có cảm tình khúc mắc, tình cảm riêng tư hội sở tả hữu trên công việc phán đoán, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện công khí tư dụng khả năng. Nhưng là đồng dạng, ta cũng biết hiện tại thực lưu hành bí mật gì văn phòng luyến tình. Chính là bởi vì công ty không cho phép, tài năng từ giữa theo đuổi kích thích cùng cảm giác thần bí. Không biết Vưu kinh lý đối với chuyện này thấy thế nào? Nghe đến đó, Vưu Vĩ hơi cười ra tiếng. Trần Sung cùng nữ thư ký đều kinh ngạc nhìn nàng. Thẳng đến Vưu Vĩ nói. Trần Đặc Trợ ngày thường có phải hay không thực thích xem cẩu huyết phim truyền hình? Người những này dẫn đường tính vấn đề là muốn đem ta hướng những kia trong nội dung tác phẩm đại đi. Vào sao? Người như vậy có sức tưởng tượng. Làm Đặc Trợ đáng tiếc. Hẳn là đi bộ xí hoa. Trần Sung nói. Vưu Kinh Lý. Ta thỉnh ngươi nhìn thẳng vào vấn đề của ta. Vưu Vĩ liền đành phải thu hồi cười. Hỏi lại Trần Sung. Nếu ta nói ta cùng Cố Tổng quan hệ thanh thanh bạch bạch. Hơn nữa đối văn phòng bí mật luyến tình một chút hứng thú đều không có. Trần Đặc Trợ sẽ tin sao? Nếu ta nói ta cùng Cố Tổng không chỉ không minh bạch. Còn thường xuyên tại trong khách sạn mướn phòng. Ta đối loại này khẩn trương kích thích quan hệ phi thường trầm mê. Trần Đặc Trợ dám tin sao? Ta muốn hỏi ngươi. Đến cùng ngươi cùng cao tầng nhóm muốn nghe đến cái dạng gì câu trả lời đâu? Vì cái gì không rõ nói cho ta biết. Ta cũng hảo phối hợp. Trần Sung sắc mặt thay đổi. Chúng ta muốn nghe là sự thật. Vưu Kinh Lý. Đây không phải là nói đùa thời điểm. Vưu Vĩ sắc mặt cũng dần dần chìm xuống. Ánh mắt sắc bén. Hơn nữa dùng từ bén nhọn. Nga. Nguyên lai like đây không phải là nói đùa thời điểm. Nhưng là giờ này khắc này. Đang tại lấy ta. Lấy Cố Tổng. Lấy Diệu Uy khách sạn danh dự nói đùa người. Là ngươi. Trần Sung, sao bên kia, Cố Thừa cũng gặp được Hà Tĩnh Sinh. Trên thực tế liền tại một ngày trước buổi tối, Cố Thừa liền nhận được tin tức. Khi đó trên diễn đàn bái thiếp còn không có phát, Tô Nhất Thuần liên hệ Cố Thừa. Nàng nhận được một phong thư vu cáo. Trong thư có một chút Cố Thừa cùng Vưu Vĩ qua đi kết giao qua tư liệu. Cùng hắn đi đến Diệu Uy sau. Hai người chặt chẽ tiếp xúc. Phía trên kia còn nói mấy thứ này sẽ tại ngày thứ hai công bố đến trên diễn đàn. Khi đó, Cố Thừa không biết thư vu cáo đến từ người nào. Hắn khiến Tô Nhất Thuần đi điều tra. Nhưng là thời gian ngắn vậy. Điều tra hy vọng xa vời. Chủ yếu nhất là, viết phong thư này người cũng không có lộ ra bất cứ nào áp chế vơ vét tài sản ý đồ. Giống như chỉ là vì mật báo. Cố Thừa chỉ có nửa ngày ứng đối. Hắn bèn lợi dụng này nửa ngày làm bố trí, khiến cấp dưới chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, Cố Thừa liền cho Hà Tĩnh Sinh đánh một trận điện thoại. Cố Thừa gọi điện thoại là vì thử. Hà Tĩnh Sinh không cố ý giấu giếm, khiến Cố Thừa xác nhận hắn suy đoán. Đồng thời Hà Tĩnh Sinh cũng thẳng thắn nói cho Cố Thừa. Đợi ngày thứ hai trên diễn đàn tin tức sáng tỏ sau. Nhóm người nào đó liền sẽ bắt đầu hành động. Đến thời điểm Vưu Kinh Lý khả năng sẽ không đảm bảo. Sao ngày thứ hai, Cố Thừa không có xuất hiện tại Diệu Uy. Buổi sáng, diễn đàn Bạo Liêu nói Vưu Vĩ muốn đi tiệm mới làm điếm trưởng. Buổi chiều, diễn đàn lại Bạo Liêu nói Cố Thừa từng cùng Vưu Vĩ có qua một chân. Sự phát sau, Cố Thừa liền nhận được Hà Tĩnh Sinh điện thoại. Hà Tĩnh Sinh đem Cố Thừa ước tại khách sạn bên ngoài một nhà trong hội sở. Cố Thừa vừa bước vào đại môn, liền gặp gỡ Hà Tĩnh Sinh bí thư. Hà Tĩnh Sinh bí thư ngăn lại Cố Thừa, thỉnh hắn giao ra di động. Cố Thừa rất phối hợp, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Bí thư lúc này mới dẫn đường, một đường đi đến phòng trước cửa. Trong phòng ánh sáng rất tối, là mờ nhạt nhìn, dù cho ban ngày ban mặt trời ở bên trong cũng không cảm giác được bên ngoài là sớm vẫn là muộn. Bên trong ngồi bốn nam nhân cùng một nữ nhân, chính là Hà Tĩnh Sinh, Tần Huy, Miêu Khả Phong cùng hai vị tập đoàn cao tầng. Cố Thừa vào cửa, bí thư đến cửa, Hà Tĩnh Sinh dẫn đầu đứng lên, cười chào hỏi, Cố Tổng, người rốt cuộc đã tới. Liền tại một đêm trước, Cố Thừa đã muốn đoán được thư vu cáo nơi phát ra. Hắn cũng minh bạch Hà Tĩnh Sinh cùng Tần Huy dụng ý. Đơn giản chính là trước bán cái hảo cho hắn, đồng thời cũng là buộc hắn một phen, làm cho hắn gia nhập bọn họ trận doanh, thay bọn họ làm việc. Vì thế, Cố Thừa liền đến, Cố Thừa cười nhạt nói, xin lỗi, trên đường làm trễ nãi một chút thời gian. Tần Huy chiều một cái không vị nhi so một chút, không chậm trễ, Cố Tổng ngồi, Cố Thừa ngồi xuống, Hà Tĩnh Sinh bắt đầu giới thiệu với hắn. Trừ Tần Huy, Miêu Khả Phong, mặt khác hai vị cao tầng Cố Thừa là đã gặp. nhưng là không quen thuộc, đều là ngày thường không thế nào tỏ thái độ trung lập phái. Chính như Tần Huy vừa tới Diệu Uy thì Cố Thừa đoán trước một dạng. Tần Huy đến Diệu Uy bước đầu tiên chính là thành lập chính mình đoàn đội. Hắn không có khả năng dẫn người tiến vào. Lúc đó nhận đến xa lánh, cũng rất khó dung nhập hoàn cảnh. Tần Huy chỉ có tại Diệu Uy bây giờ giới trong tìm kiếm minh hữu. Trương Lập Dân nhất phái là duy trì cải cách, bên kia còn có phản đối phái. Hà Tĩnh Sinh bọn người vừa không duy trì cũng không phản đối. Hiển nhiên Tần Huy lựa chọn Hà Tĩnh Sinh đám người này. Còn liên hiệp Miêu Khả Phong, Cố Thừa ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi mọi người. Chỉ nghe Tần Huy nói, Cố Tổng, hy vọng ngươi không cần quá giật mình. Cũng thực hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta cái này đoàn đội trong đến. Nguyên bản nơi này còn hẳn là có một người. Nhưng hắn gần nhất biểu hiện khiến chúng ta rất bất mãn ý. Cho nên chúng ta không có thông chi hắn. Lúc này, Miêu Khả Phong cũng lên tiếng. Trên mặt còn mang cười. Đúng a, Cố Tổng muốn hay không đoán người này là ai vậy? Cố Thừa thấp giọng nói. Nếu ta không đoán sai, hẳn là chỉ Trương Tổng. Trương Lập Dân, ta hiện tại ngồi vị trí. Nguyên bản cũng là hắn. Miêu Khả Phong, người vẫn là thông minh như vậy. Hà Tĩnh Sinh nói tiếp. Ai nha, ở trong này vẫn là Miêu Tổng tối lý giải Cố Tổng a. Chúng ta mới vừa rồi còn có người đánh đố nói. Cố Tổng nhất định đoán không được. Miêu Khả Phong cười mà không nói. Cố Thừa lại nói. Nơi nào, kỳ thật ta cùng Miêu Tổng vẫn không quen. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Xa cách một giây, Cố Thừa hỏi, không biết hôm nay gặp mặt, các vị có cái gì cần ta giúp? Tần Huy, hỗ trợ không thể nói rõ. Chẳng qua có một chút tiểu thay đổi nhân sự. Chúng ta hy vọng các phương diện đều có thể phối hợp thượng. Hà Tĩnh Sinh, Trương Lập Dân đã muốn bị chúng ta đá ra cục. Người này khẩu vị quá lớn, quá tham lam, ban sơ cùng hắn đạt thành hợp tác. Làm cho hắn duy trì cải cách, làm chúng ta cái này đoàn đội tiên phong, cũng là xem tại hắn năng lực làm việc, nhưng bây giờ hắn không phải chúng ta cần người. Lần này trên diễn đàn phong ba cũng là hắn tìm người làm ra. Miêu Khả Phong theo nói, bên trong này, có ta đến phụ trách thiết bị cung ứng cùng rượu mới tiệm bộ phận đầu tư. Có Tần Tổng phụ trách chủ trì đại cục. Còn có Cố Tổng ngươi đến phụ trách đứng ở mặt ngoài giám sát chỉ đạo. Hợp thời bắt được một ít vấn đề nhỏ giúp đại gia đẩy mạnh cải cách. Trên thực tế lại là tự cấp chính mình nhân bật đèn xanh. Chờ Trương Tổng rơi đài sau, Hà Tổng liền sẽ tiếp nhận rượu mới tiệm công việc bếp núc. Về phần Diệp Thị bên kia thế lực, trong khoảng thời gian ngắn không đủ để cấu thành uy hiếp. Nghe đến đó, Cố Thừa nở nụ cười. Mặc dù ở trên đường đến, hắn đã muốn nghĩ tới khả năng sẽ phát sinh cục diện. Nhưng là thẳng đến đi vào nơi này mới phát hiện nguyên lai sự tình xa so với hắn trong tưởng tượng. Còn muốn lớn hơn, Cố Thừa dương mắt tại, lại một lần nhìn về phía mọi người. Cuối cùng đưa mắt dừng ở Tần Huy trên người. Hai người bọn họ ban sơ tại nước Mỹ quen biết, khi đó đều là một nghèo hai trắng, cho nhau thưởng thức. Cho nhau cho qua giúp, nay lại đều ngồi ở lúc trước nằm mơ cũng không nghĩ ra trên vị trí. Cố Thừa nói, thiết bị cung ứng, rượu mới tiệm chủ bị, Diệu Uy khách sạn cải cách, đang ngồi các vị cơ cấu đã muốn trên cơ bản đã đem toàn bộ tập đoàn khách sạn nghiệp vụ một tay nắm. Giữ, nay còn nói phục rồi ta cái này giám sát cố vấn gia nhập vào. Tần Tổng, nguyên lai ngươi này bàn cờ chơi lớn như vậy. Tần Huy cũng cười, kỳ thật mấy người chúng ta người luôn luôn hòa hòa khí khí. Đại gia có thương có lượng liền đem sự tình làm, bố trí cũng luôn luôn ổn. Hiện tại duy nhất biến số cũng không ở nơi này, mà tại Diệu Uy, Hà Tĩnh Sinh nói tiếp. Ta đoán, hiện tại Trương Tổng nhất định đợi không kịp muốn xuống tay với Lâu Phó Tổng. Nghe nói hôm nay sự tình phát sinh sau không lâu. Trương Tổng liền tìm Vưu Kinh Lý đi nói chuyện. Hắn là muốn dùng Lâu Phó Tổng tối thân tín cấp dưới cho hắn một kích chí mạng nhất a. Miêu Khả Phong mỉa mai nở nụ cười. Tại chúng ta toàn bộ bố trí trong, Lâu Phó Tổng nguyên bản không có tính ở bên trong. Hắn cùng bộ hành chính điều tiến này đều quá vướng bận. Thỉnh hắn đi đường là chuyện sớm muộn. Hiện tại chỉ cần Trương Lập Dân trừ bỏ Lâu Phó Tổng. Trương Lập Dân cũng không có dùng. Cố Thừa không lên tiếng. Chỉ là ngồi ở chỗ kia. Thần sắc rất nhạt. Khiến cho người nhìn trộm không rõ hắn đích thật ý tưởng. Tần Huy nói. Bất quá ta cũng biết. Vưu Kinh Lý đối Cố Tổng tầm quan trọng của ngươi. Cho nên chúng ta thảo luận kết quả. Vẫn là sẽ tận lực bảo tồn của nàng chức vị. Như vậy khách sạn phó tổng vị trí có thể cho Vưu Kinh Lý đến ngồi. Tương lai Hà Tổng bắt đầu chu bị rượu mới tiệm sự tình. Vưu Kinh Lý cũng có thể nhiều tuyển hạng. Là tiếp tục làm phó tổng hay là đi rượu mới tiệm làm điếm trưởng. Về phần Cố Tổng ngươi. Người vĩnh viễn là chúng ta rượu uy tập đoàn cố vấn cao cấp. Về sau vô luận có cái gì nan đề cần Cố Tổng ra mặt. Vẫn là cần trợ giúp của ngươi. Miêu Khả Phong cười lạnh một tiếng. Kỳ thật đứng ở cá nhân ta góc độ. Là không hy vọng Vưu Kinh Lý dính vào. Cái này nữ nhân không an phận. Cũng rất khó khống chế. Quá dễ dàng chuyện xấu. Nhưng là Lâu Tiểu Hiên cũng không phải có thể ủy nhiệm nhân tuyển. Năng lực của nàng thật sự chênh lệch quá xa. Trước mắt chúng ta cũng là không người nào có thể dùng. Hà Tĩnh Sinh, Lâu Tiểu Hiên đích xác không đủ tư cách. Vưu Kinh Lý tuy rằng khó khống, nhưng là có Cố Tổng tại. Ta tin tưởng tương lai cục diện nhất định sẽ cùng chúng ta lường trước một dạng. Ba người lời nói, rơi xuống đất, trong phòng rơi vào trầm mặc. Thẳng đến một lát sau, Cố Thừa mở miệng, chư vị bố cục có thể nói thiên y vô phùng. Ta đứng ở một cái giám sát người trên lập trường cũng rất khó tìm ra một điểm lỗ hổng. Các vị đối với ta thành ý. Ta thực cảm kích. Nếu hiện tại gia nhập đoàn đội. Có chút lời ta cũng phải ở chỗ này nói rõ ràng. Hà Tĩnh Sinh. Cố Tổng mời nói. Cố Thừa chậm rãi nở nụ cười. Vưu Kinh Lý cùng ta đích xác có quan hệ cá nhân. Nhưng ta lần này lựa chọn trạm đội. Cũng không phải bởi vì này nữ nhân. Mà là lần này Trương Lập Dân này chó điên gặp người liền cắn. Ngay cả ta cũng muốn dính vào. Hắn đem ta đắc tội. Còn có, Tân Tổng cùng Hà Tổng trước khai ra điều kiện thực hấp dẫn ta. Ta cùng ta đoàn đội nếu như có thể lấy rượu uy vì đại lục thị trường đại bản doanh cùng điểm xuất. Phát, có tài chính, có nhân mạch, có dựa vào thượng, có căn cơ. Đây là tuyệt đối có lợi cho chuyện của chúng ta. Ta sẽ không cùng mấy thứ này không qua được. Bất quá nếu chư vị hy vọng ta lợi dụng ta cùng Vưu Kinh Lý tư nhân quan hệ. Khống chế được này cái khó có thể khống chế quân cờ. Ta cũng tận ta có khả năng. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.